Chương 535, Pháp bảo động nhân tâm. Việc này đơn giản, bổn tọa tới thời điểm cũng đã cân nhắc qua, cũng đã định liệu trước. Thức thì nhẹ nhàng cười, mang trên mặt đắc ý nga, chẳng biết đến đạo hữu có biện pháp gì có khả năng bài trừ tam vị chân hỏa, xin mau nói rõ. Một bên Mục Thanh Trúc ánh mắt khẽ động. Thức thì cũng không thừa nước đục thả câu, nhẹ nhàng tăng hắng một cái mở miệng nói, cái này đệ nhất, chính là tìm được hỏa thuộc tính trí bảo, đem tam vị chân hỏa mạnh mẽ chấn áp xuống đi. Lời vừa nói ra, mọi người cái đều là lắc đầu, hỏa thuộc tính trí bảo há là dễ dàng như vậy lấy được, điều kiện này cũng không cần đang nói. Đối với mọi người phản bác, Thức tỷ cũng không buồn bực, nhưng mà nhẹ nhàng cười, cái này điểm thứ hai, quả thực đơn giản, tiểu bì nương tam vị chân hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng tu thành pháp lực hữu hạn, chỉ cần chúng ta cùng tiến lên trận, đem tiểu bì nương pháp lực hao hết, tiểu bì nương chẳng phải là người có chúng ta bài bố. Mọi người nghe vậy nhãn tình sáng lên, những lời này cũng là có chút đạo lý, tam vị chân hỏa uy năng lợi hại hơn nữa, nhưng mà sử dụng tam vị chân hỏa người nhưng là có thể nghĩ biện pháp đối phó. Người nữ kia quan bất quá là 500 năm pháp lực, chỉ cần chúng ta nhất tề ra trận, định có thể đem kỳ pháp lực tiêu hao sạch sẽ, người nữ kia quan cũng cầm cự không được bao lâu. Một bên Hồng Ngọn Núi phong chủ nói, chúng ta mọi người vừa lên, khi dễ một cái hậu bối, nhưng là có chút không thích hợp làm đi một cái thế hệ trước cường giả có chút chần chờ. Tiền bối chớ để chần chờ, cô gái này quan tam vị chân hỏa quá mức lợi hại, ngoại trừ hao hết kỳ pháp lực ở ngoài, há còn biện pháp khác ứng đối. Năm đó coi như là rời Trần Động Thiên Hồn Thiên Yêu Vương cũng không chịu đựng được tam vị chân hỏa đúng khô, huống chi chúng ta thân thể phàm thai. Long Hổ đạo nhân khuyên giải nói, cái này tiền bối này cũng nói không ra lời. Đã như vậy, chúng ta thương lượng một phen, nghĩ biện pháp đem tiểu bì nương pháp lực tiêu hao sạch sẽ, sau đó nhất cử phá được Đại Trần Hoàng Triều, đóng đô Càn Khôn, coi như là Diệu Tú có thành kiến, nhưng cũng đã chậm Long Hổ đạo nhân đánh nhịp định ra quyết định. Vì vậy mọi người đều xuất thủ, tính toán thế nào nhanh nhất tiêu hao hết người nữ kia quan thực lực. Ngày thứ hai Thái Dương sơ thăng, trận trận quân cổ biểu thị âm hưởng nảy lên, phương viên nghìn vạn lần trong cái đều là rõ ràng có thể nghe, đã thấy Đại Lưu Hoàng Triều, Đại Trần Hoàng Triều vô số quân sĩ đều nhịp lao ra doanh trướng, xa xa đối diện, đầy trời huyết sát chi khí phóng lên cao, lại gọi cái này Càn Khôn cũng hơi bị rung chuyển, đạo pháp bị áp chế tới cực điểm. Nơi đây phàm nhân có khả năng nghịch tàn sát tu sĩ. Hừ, các người đám quỷ nhát gan này rốt cục dám ra đây. Hôm nay cô mãi mãi không nên gọi các ngươi toàn bộ hóa thành hôi hôi, cái đó đạo nhân dám cùng ta đánh một trận vòng trần đứng hai quân trước trận, trong mắt lưu quang lóe ra, béo mập trẻ mới sinh trên mặt tràn đầy sát khí. Thái Bình đạo, Ngọc Độc Tú nhìn trước người không ngừng hướng không trung hiện lên quân cờ, hắc con cờ trắng đại long đang không ngừng cuộn cuộn, tranh đấu không ngớt. Đàn Lang Phệ Hổ biểu thị cục Ngọc Độc Tú nhìn cuộc, trong mắt lộ một tia chẳng đáng, lang thế nào lại cửu thiên thần long đánh đồng. Nói, đã thấy một con cờ hạ xuống, trực tiếp chặt đứt hắc sắc đại long thất thốn chô ở tiểu nha đầu, đừng vội càng rỡ, bổn tọa đến đây hội ngươi một hồi. Đã thấy một cái râu mép hoa dâm lao đạo mạnh thả người ra, một cái thần thông đánh ra, sau một khắc đã thấy đại địa run, địa long xoay người, tựa hồ thiên địa đều ở đây rung động. Ngang, sau một khắc đã thấy thiên long rít gào, đại địa mạnh chui ra một cái nghìn trượng lớn lên đại long, hoành hành hư không, hướng về vòng trần cuốn đi. Tam vị chân hỏa nhìn phô thiên cái địa cự long, người đang cự long dưới bóng tối phảng phất là một con vi bất túc đạo con kiến hôi. Sau một khắc, đã thấy vong trần đầu ngón tay một điểm tam vị chân hỏa phụt ra ra, sau một khắc bùn đất phi dương. Đầy trời cắt bụi, chi kia chỉ cự long ngang dọc cửu thiên pháp lực trong nháy mắt bị tam vị chân hỏa châm, ở hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa hạ bùn đất trong nháy mắt hóa thành nham thạch nóng chảy, tự cửu thiên tích lạc, hướng về xa xa bay đi. Đại Lưu Hoàng Triều trận doanh binh sĩ nhất thời một trận luống cuống tay chân, bắt đầu bay nhanh lui về phía sau, nóng hổi nham thạch nóng chảy nếu là tích lạc ở trên đầu, đủ để gọi người trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tu sĩ kia cũng là một trận luống cuống tay chân, cảm giác được cự long không bị khống chế, liền lập tức lui về phía sau. Còn muốn chạy vong trần chẳng đáng cười, tam vị chân hỏa phô thiên cái địa, theo đuổi không bỏ. Bích Hải Triều Sinh. Ao ào, vô lượng biểu thị hải tự cửu thiên rũ xuống, hướng về hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa đánh tới. Hừ, tự mình chuốc lấy cực khổ vong trần lạnh lùng cười. Đã thấy cửu thiên nước biển cư nhiên biến thành tam vị chân hỏa chất dinh dưỡng, hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa phô thiên cái địa, cắm thẳng vào phía chân trời, ngay cả đám mây đều bị hừng hực thiêu đốt tam vị chân hỏa châm. Mắt thấy bản thân một cái thần thông thất bại, sau một khắc tu sĩ kia lập tức phi thân lui về phía sau, ở hắn phía sau lại có một vị tu sĩ mạnh xuống tới, trong tay khẩu quyết không ngừng, lưu tinh hỏa vũ. Vô số lưu tinh tự cửu thiên rơi, xuyên qua tầng tầng hư không, trong nháy mắt vượt qua nghìn vạn lần trong, hướng về vong trần đập rơi. Mắt thấy cửu thiên tinh thần rũ xuống, vong trần nhất thời một trận hoảng loạn, cái này cửu thiên tinh thần thế nhưng bị tinh không một cơn lốc hơi hởi rèn luyện, nhất thời nửa khắc cũng khó mà đốt xong, vong trần cũng không tinh thông cưới mây đạp gió phương pháp, cũng muốn tránh cũng không được, bất hảo mau tránh ra. Nhưng vào lúc này, đã thấy vong trần má nghẹt một cây xích hồng ánh sáng hiện lên, sau một khắc một cây đại kỳ hằng nhảy qua hư không, vô hạn kéo dài, kỳ phiên mạnh một trận dập dờn đồng bền, cư nhiên đem đẩy trời tinh thần bắn bay. Pháp thuật bảo hộ chủ đại lưu hoàng triều các vị tu sĩ cái đều là trong lòng cả kinh, sau một khắc cũng sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. Pháp bảo Long Hổ đạo nhân đệ thấp tiếng nói, song quyền nắm chặt. Giá hạ tử phiên thoái, tiểu nha đầu này lại có pháp bảo trong người, cũng không biết tiểu nha đầu này có thể đem pháp bảo uy năng phát huy ra mấy thành thức, thì cắn răng nghiến lợi nói. Vốn tưởng rằng đã nắm chắc phần thắng, nhưng không nghĩ tới đối phương lại có pháp bảo hộ thân. Cái này Bích Tu Phong đấy quả thực thâm hậu. Ngay cả tiểu nha đầu này xuống núi đều có pháp bảo hộ thân. Một bên một thanh trúc trong tay thanh trúc trượng từng đạo lục quang lóe ra, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, không ổn, tiểu nha đầu này trong tay có pháp bảo bảo vệ, hiển nhiên đến có chuẩn bị, chẳng lẽ đây chính là Diệu Tú tinh kế không được. Nghĩ vậy trong, một thanh trúc lặng lẽ phóng nhãn quan sát bốn phía, chợt giữa không gian cùng Mạc Tà nhìn nhau một cái, sau đó đều thu hồi ánh mắt, tựa hồ là chẳng bao giờ đụng phải, nhưng lúc này nhưng trong lòng thì đã có đoạn tuyệt. Không thích hợp. Nơi đây thực sự là thật là quỷ dị, tại sao ở minh minh trong lòng ta luôn có một loại sợ hãi cảm giác đang không ngừng tới gần một thanh trúc nắm trụ trượng, trong mắt lóe lên lưu quang, nhưng trong lòng thì đã dâng lên thối ý lại nói Mạc Tà, lúc này trong lòng cũng là tư tự lưu chuyển, không thích hợp, Diệu Tú xưa nay cường thế, năm đó lôi thú là lúc, chưa vượt qua ba thai liền dám cùng tiên thiên cường giả va chạm, hôm nay Diệu Tú đã vượt qua hai thai, trở thành Bích Du. Động thiên động chủ, càng bá đạo không gì sánh được. Nếu đã biết Đại Trần Hoàng Triều cùng Đại Lưu Hoàng Triều việc, sao lại không có bố trí, còn nhu cẩn thận chút, mặt rơi vào tặc tử cái trong trong. Long Hổ nói người trong mắt lóe lên lau một cái tham lam, nhìn che khuất bầu trời cờ xí, trong mắt hỏa quang đại thắng, loại bảo vật này, nếu là có thể rơi vào bổn tọa trong tay, chẳng phải là lại thêm có thể tăng bổn tọa uy năng. Hôm nay tiểu nha đầu này thế đơn lực bạc, chính là sát nhân đoạt bảo thời cơ tốt nhất, hôm nay giáo tổ bổ nhiệm phong thần, đúng lúc là ta cơ hội. Coi như là giết tiểu nha đầu này, cũng không có cái gì cùng lắm thì, giáo tổ cũng sẽ không truy cứu, coi như là Diệu Tú, cũng không phát tác được. Pháp bảo thức thì chán khẽ động, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản xù. Còn không đợi mọi người phản ứng kịp, cũng đã dẫn đầu thả người ra, chớ để càng rỡ, thả để cho ta tới hội một hồi ngươi. Mắt thấy thức thì nhảy ra ngoài, các vị đạo nhân cái đều là buông xuống túc đốn hung, trong lòng than thở, cư nhiên cứ gọi tiểu tử này lượm tiện nghi. Lại không thể gọi tiểu tử này đem bảo vật nuốt trọn. Nghĩ tới đây, đã thấy lại có một vị đạo nhân nhảy ra ngoài, trong tay cầm pháp khí, cao giọng hô to, đạo hưu chớ hoảng sợ, ta đến trợ ngươi. Nói, đã thấy một trận hàn băng ý phô thiên cái địa, hướng về tam vị chân hỏa đi. Đạo này người sau đó, lục tục có từng vị đạo nhân nhảy ra ngoài, cùng vong trần khó xử là giả, muốn cướp đoạt pháp bảo là thật. Một bên Long Hổ đạo nhân biến sắc, mạnh nhảy ra ngoài, trong tay ngự thú quyển tế xuất, thả xem bổn tọa ngự thú quyển. Mục Thanh Trúc nhìn thấy mọi người đều xuất thủ, ánh mắt lánh tĩnh như trước, nhưng mà trong mắt hơn lau một cái chẳng đáng. Ừ, pháp bảo há là tốt như vậy cấp giật, pháp bảo này chỉ sợ cũng coi như là bọn ngươi đoạt tới tay trong, cũng không có phúc khí đi sử dụng, há có thể thoát khỏi Diệu Tú tính kế, cũng được, ta liền nhìn một chút cái này Diệu Tú rốt cuộc có tính toán gì, hiện tại nhưng hẳn là hiển lộ ra.